Đương nhiên tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, cái kia dù là tìm về thuẫn hồn. Cửa ải thứ hai bên trong, ngươi lựa chọn đi ra đoạn trưởng, tìm về thuẫn hồn, quyết định này rất sáng suốt. Cửa thứ ba, tên là Đăng Thần Chi Quan. Đạo Man Sơn có ý riêng nói rằng, mang theo Ninh Phàm tiến vào cổ man phần tầng thứ 6. Theo Đạo Man Sơn bấm tay một điểm, trong thiên địa nhất thời xuất hiện một cái cổ lão đài cao bóng mờ, một chút ngưng tụ. Cái kia đài cao một đường uốn lượn mà lên, hai bên đường lớn, quỳ đứng thẳng từng tòa núi nhỏ giống như to lớn cổ lão rất như. Đài cao phần cuối là một cái to lớn hùng vĩ tế đàn, càng có một cái cổ bi đứng vững ở tế đàn trên cùng. Ở cái kia cổ bi bên trên có 9 cái tên là lấy cổ man văn thư tả. Ninh Phàm tốt xấu cũng ở man hoang cổ vực ngốc không ít năm, đối với cổ man văn không thể nói được tinh thông, nhưng cũng nhận thức một ít. Cái kia 9 cái tên, cái thứ nhất rõ ràng chính là Đạo Man Sơn, thứ tư tên là Tây Tử Họa, cái thứ bảy tên là Tháp Cổ, thứ 9 cái tên là Âm Mặc, cái tên thứ 10 vẫn còn chỗ trống. Đây là ta Đạo Man bộ tộc đăng thần đài, leo lên thần đài, tức là ta Đạo Man bộ tộc man thần, Đạo Man bi trên, ngươi có thể trước mắt khắc xuống tên của ngươi. Leo lên này đài, tức là man thần, trở thành man thần, dù là Đạo Man cửa thứ 3 khen thưởng. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái man thần đều trải qua Đạo Man tam quan, đăng thần đài cũng không phải chỉ có cửa thứ 3 mới phải xuất hiện. Cái khác man thần đại thể cần trăm lần, ngàn lần man thần thí luyện mới có thể leo lên thần vị. Chỉ có Ninh Phàm là một cái khác loại, là một cái một đường xông đến Đạo Man cửa thứ 3 khác loại. Có hy vọng ở cửa ải này, một bước lên trời, trở thành cổ man giới trong lịch sử. Đời thứ 10 man thần, leo lên này đăng thần đài, Ninh Phàm liền có thể xưng là man tộc trong lịch sử. Chí cao vô thượng tồn tại, như Ninh Phàm trở thành man thần, liền có điều khiển cổ man giới hết thảy man tu quyền lợi. Những man tu đó bên trong, thậm chí bao gồm rất nhiều thánh nhân tồn tại. Ninh Phàm cũng không phải là xuất thân từ cổ man giới man tu, không biết đạo man thần đến tột cùng có cỡ nào cao quý, nhưng là có thể tưởng tượng ra một ít. Chỉ là, hắn cũng không mong muốn không minh bạch trở thành man tộc man thần. Thân phận của man thần, ý vị không chỉ là thao thiên quyền lực, càng có chấn hương man tộc trách nhiệm. Đồng thời, còn liên lụy rất lớn nhân quả, man tộc tựa hồ cùng kiếp linh bộ tộc nhân quả sâu nặng. Tu vi càng cao, Ninh Phàm liền càng cảm thấy nhân quả đáng sợ. Hắn thu rồi Âm Mặc một điểm ban thưởng, liền nhiễm dưới nhân quả, suýt nữa bị chúc phúc thuật âm chết. Như thành man tộc man thần, còn không biết hội dính lên nhân quả gì, rước lấy phiền toái gì. Ninh Phàm cũng không có cái kia lòng thanh thản đi chấn hưng man tộc, cũng không muốn không minh bạch. Một cái không chịu trách nhiệm man thần, càng không muốn vô duyên vô cớ chọc một đống lớn nhân quả. Hồi lâu, Ninh Phàm nhìn trước mắt đăng thần đài, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước. Cuối cùng, càng là khe khẽ thở dài, đối với Đạo Man Sơn dò hỏi, nếu ta từ bỏ cửa thứ 3, hội làm sao? Ý tứ, càng là không muốn trở thành man thần. Đạo Man Sơn cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Ninh Phàm, tựa hồ không ngờ rằng Ninh Phàm biết cái này giống như vấn đề. Ở hắn vì là không nhiều trong trí nhớ, tựa hồ mỗi một cái man tu đều cực kỳ khát vọng trở thành man thần, cũng có vô thượng quyền lực. Có man thần vị trí, có thể vận dụng toàn bộ man tộc tài nguyên tu luyện, có thể điều khiển hết thảy man tu chinh chiến, càng có thể bay do toàn bộ man tộc số mệnh, tăng cường đột phá bước thứ 3 tỷ lệ. Bất kể là nóng lòng với quyền lực người, vẫn là nóng lòng với người tu luyện, đều sẽ không từ chối man thần vị trí đi. Ninh Phàm nhưng từ chối. Hơi kinh ngạc sau khi, Đạo Man Sơn chỉ vừa nghĩ, liền rõ ràng Ninh Phàm từ chối trở thành man thần sơ chung, đối với Ninh Phàm hảo cảm, trái lại nhiều hơn một chút. Người này tu vi tuy rằng không cao, nhưng cũng có thể không nhìn man thần vị trí mê hoặc, trong đó có không muốn nhiễm nhân quả cẩn thận, nhưng còn có thứ quan trọng hơn, cái kia dù là đối với trách nhiệm coi trọng, so với quyền lực, lợi ích, tựa hồ càng thêm không muốn dễ dàng thừa gánh trách nhiệm. Điều này nói rõ, người này là cái phụ trách người, như đồng ý, tất tiễn nặc, như mong ân, tất còn ân, như người này trở thành man thần, đối với man tộc hưng vong tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tự 4 đời sau khi, man tộc man thần, quả thực một đời không bằng một đời, có thể từ đời thứ 10, bắt đầu chấn hưng. Bởi Ninh Phàm từ chối, đạo Man Sơn phản ngược lại càng hy vọng Ninh Phàm kế nhiệm Man Thần. Chết rồi nhân quả, tuy rằng không có quan hệ gì với hắn, nhưng có thể nhìn thấy chính mình một tay thành lập man tộc càng hưng thịnh, không cũng là một chuyện tốt sao? Luân hồi là một loại có thể từng thấy đi, tương lai năng lực. Lão Phu tuy nói chỉ là một đạo sơn hải hình bóng, nhưng cũng có thể từ trên người ngươi nhìn thấy một ít quá khứ. Ngươi tựa hồ muốn trợ giúp nào đó người man, một lần nữa nắm giữ luân hồi, tu luyện tư cách. Đạo Man Sơn ánh mắt thâm thúy cực điểm, tự từ trên người Ninh Phàm, nhìn thấy một tia cùng Triệu Điệp Nhi, cùng trăm vạn người man có quan hệ ký ức. Trên người ngươi, có một viên cây giống, ẩn chứa một tia trần giới bước thứ tư tu sĩ ý chí. Này cây giống, hẳn là có thể giúp ngươi làm được điểm này, nhưng lấy sức mạnh của ngươi, nhưng còn xa không đủ để sử dụng này viên cây giống, điều động bước thứ tư ý chí. Lão Phu có biện pháp giúp ngươi sử dụng này viên cây giống, tiền đề là, ngươi thu được 10 đời thân phận của man thần, chân chính tỉnh lại diệt thần thuẫn. Nếu ngươi không muốn trở thành man thần, Lão Phu cũng nguyện cùng ngươi kết một thiện duyên, dạy cho ngươi một cái khác phương pháp, sử dụng cây giống, nhưng cái phương pháp này, ít nhất phải đợi ngươi nắm giữ thánh nhân thực lực sau đó có khả năng sử dụng. Muốn không phải trở thành man thần, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Lão Phu sẽ không buộc ngươi, mà lại coi như ngươi từ bỏ cửa thứ ba, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Ta đạo Man bộ tộc, không cần một cái bất đắc dĩ man thần. Lão Phu hy vọng ngươi trở thành man thần, nhưng càng hy vọng, ngươi có thể tự nguyện leo lên thần đài, trở thành man thần. Liền có thể giao cho Triệu Điệp Nhi đám người luân hồi, tu luyện tư cách sao? Không được man thần, liền nhất định phải trở thành thánh nhân, mới có thể giúp trở Triệu Điệp Nhi sao? Triệu Điệp Nhi có thể có bao nhiêu thiếu dương thọ? Có thể sống mấy trăm năm e sợ đã là cực hạn đi. Trong vòng mấy trăm năm, chính mình căn bản là không có cách thành thánh. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cùng Triệu Điệp Nhi ở chung từng hình ảnh. Thúc thúc cho Điệp Nhi chồng người tuyết, chờ Điệp Nhi lớn lên, nhất định phải gả cho thúc thúc, để thúc thúc mỗi ngày cho ta chồng người tuyết. Thúc thúc, tại sao đại gia đều có việc làm, ngươi nhưng như thế nhàn? Nương nói rồi, loại hành vi này gọi hết ăn lại nằm, cô gái sau khi lớn lên, không thể gả cho hết ăn lại nằm nam nhân. Điệp Nhi bỗng nhiên có chút không muốn gả cho ngươi. Thúc thúc ánh mắt, cùng mẫu thân rất giống, thúc thúc trong lòng nhất định ở tưởng niệm người nào. Điệp Nhi lớn rồi sau đó, bồi thúc thúc cùng nhau về nhà có được hay không, Điệp Nhi cũng muốn nhìn một chút, cái kia bốn mùa tuyết rơi man thành, là hình dáng gì? Triệu Điệp Nhi là hắn một chút nhìn lớn lên, hắn cùng Triệu Điệp Nhi trong lúc đó, chỉ là một hồi ngộ thật chi duyên, có chỉ là trưởng bối đối xử vạn bối quan tâm, không quan hệ bất kỳ tình yêu nam nữ. Nhưng này quan tâm, nhưng cũng như ràng buộc giống như vậy, để hắn không cách nào bỏ qua. Hắn coi Triệu Điệp Nhi như con cháu, để hắn nhìn Triệu Điệp Nhi một chút già đi, chết đi, không làm nổi. Trong đầu của hắn, càng xuất hiện trăm vạn người man quỳ cầu chính mình một màn. Họ vạn một khấu hương hỏa nhiên, cái kia một màn. Chẳng biết vì sao, càng đều ở đầu óc hắn lái đi không được. Trở thành man thần rõ ràng là cơ duyên to lớn, vì sao đến hắn nơi này, càng dường như bị thiên đại oan ức giống như vậy bất đắc dĩ. Trở thành phiền gia thiểu ti man, độ tổn kiếp, thu diệt thần thuẫn. Cùng nhau đi tới, hắn cùng man tộc nhân quả, tựa hồ đã sớm không thể tách rời. Nếu như thế, hà sợ nhiều hơn nữa một việc nhân quả. Ta Ninh Phàm hôm nay, liền bước lên này đăng thần đài, trở thành cổ man giới trí cao vô thượng thần chi, có gì không thể. Này man thần vị trí, tháp cổ tọa, âm mặc tọa, ta Ninh Phàm liền ngồi không được sao? Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, hướng về đăng thần đài, bước ra bước thứ nhất. Ở hắn bước ra bước đi này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều có rung động. Dưới trong nháy mắt, một vị hư huyễn, đỏ sậm rất như hình bóng, xuất hiện ở cổ man phần tầng thứ 6 bầu trời. Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, cái kia thuẫn, như diệt thần thuẫn bình thường dáng dấp. Kiếm kia, càng là nộ chỉ trời xanh, có một luồng không cách nào hình dung nghịch ý tồn tại. Cái kia rất như hình bóng, không thấy rõ dung mạo, nhưng cũng có một luồng không cách nào ngôn ngữ uy thế, đủ khiến bất luận cái nào chưa bước vào bước thứ ba tu sĩ tâm thần chấn động. Cái kia rất như bốn phía, càng có hay không hơn mấy ải nhỏ hơn một chút rất như xuất hiện, hướng về cái kia cầm kiếm dấu hiệu quỳ xuống lại. Chiến! Chiến! Chiến! Xin mời man thần! Vung kiếm chiến thiên! Từng tiếng đến từ viễn cổ tiếng gào, ở trong thiên địa vang lên, dường như thiên quân vạn mã kéo tới, lại có chạy trồm tư thế. Này dị tượng, này tiếng gào, một khi xuất hiện, liền bắt đầu không ngừng hướng về ngoại giới hình chiếu, khuếch tán. Cổ man phần ở ngoài, là đồng tháp không gian, ở này đồng tháp trong không gian, xuất hiện cái kia cầm thuẫn mà đứng, kiếm chỉ trời xanh rất như hình bóng, cùng với vô số quỳ xuống hình bóng, khẩn cầu tiếng. Diệu ngôn bị cái kia dị tượng cả kinh đi ra động phủ, nhưng không hiểu này dị tượng đại diện cho cái gì. Nàng không hiểu, không có nghĩa là nhãn châu quái không hiểu. Về khoảng cách một lần cùng Ninh Phàm thần niệm giao lưu, đã qua đi 17 ngày. Nhãn châu quái vốn đang rất lo lắng Ninh Phàm an nguy, lo lắng Ninh Phàm không vượt qua được thứ 8 tổn, nhưng vừa thấy trên bầu trời dị tượng, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hết thảy lo lắng đều vào đúng lúc này bị khiếp sợ thay thế. Như hắn không có nhìn lầm, này dị tượng rõ ràng là man thần chiến thiên hình bóng. Lẽ nào tự âm mặc sau khi man tộc lại có đời thứ 10 man thần sinh ra sao? Chiến! Chiến! Chiến! Xin mời man thần! Vung kiếm chiến thiên! Này dị tượng, tuyệt đối cùng Ninh Phàm tiểu tử thối kia có quan hệ. Lẽ nào này tức sẽ sinh ra đời thứ 10 man thần? Dĩ nhiên là cái tiểu tử thối kia. Dị tượng kế tục ngoài chiều, hướng ra ngoài giới hình chiếu, đồng tháp không gian ở ngoài trưởng vị hư không, tương tự xuất hiện man thần chiến thiên dị tượng. Trưởng vị hư không ở ngoài cửu trùng thiên khuyết, cũng là xuất hiện man thần chiến thiên dị tượng. Trên thực tế, tự Ninh Phàm nổ nát tầng thứ 8 cửa đá sau khi, toàn bộ cửu trùng thiên khuyết đều xuất hiện dị biến. Theo cửa đá phá nát, toàn bộ cửu trùng thiên khuyết cung điện, rất nhanh sẽ mất đi hết thảy uy thế. Trước đó những kia tu vi không đủ, không pha đơn trên tầng cao hơn tu sĩ, không có cung điện uy thế ngăn cản, toàn cũng bắt đầu hướng về tầng thứ 9 tụ tập, một đường thế không thể đỡ. Nơi đây cấm không lực lượng cũng yếu bớt không ít, mặc dù là xá không tu sĩ, miễn cưỡng cũng có thể bay trốn, chỉ là không cách nào phi quá nhanh. Những kia ngủ đông ở cao tầng bên trên tiên tôn xác ướp cổ, thì lại không biết tung tích, không có lại ngăn chặn đi ngang qua tu sĩ. Càng giảm thiểu đăng đỉnh độ khó. Ha ha, không nghĩ tới lão phu xá không đỉnh cao tu vi, càng cũng có thể leo lên tầng thứ 9, tranh một chuyến này viễn cổ đường nối. Một cái yêu tộc đại hán cực kỳ hưng phấn xông lên tầng thứ 8, hóa thành một đạo màu xám làn khói, hướng về tầng thứ 9 phá không bay nhanh. Thần thông rất có vài phần bất phàm. Viễn cổ đường nối, định là ta nhân tộc thu được. Tầng thứ 9 bên trên, chúng ta cùng yêu tộc tất có một trận chiến, các vị đạo hữu cần phải cẩn thận một ít. Một cái nát tan niệm tu vi nhân tộc lão quái, phía sau theo mấy xá không tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó càng là kết thành tiểu đội, chính hướng về tầng thứ 9 cẩn thận đi tới. Khà khà, lão phu là đến đục nước béo cò. Không biết leo lên tầng thứ 9 sau, có thể không mò đến một chút chỗ tốt, vừa nãy trên đường. Lão phu có thể nhặt được một cây 5 triệu niên đại cây húng quế thảo. Như ma nguyên như thế, muốn ở cửu trùng thiên khuyết kiếm lậu, ngược lại cũng không ít. Dồn dập hưng phấn không thôi chạy tới tầng thứ 9. Gần 100 danh nhân, yêu hai tộc cường giả, trước sau đi tới cung trời tầng thứ 9. Còn có càng nhiều tu sĩ, chính hướng về nơi đây tới rồi. Tầng thứ 9 bên trong, chẳng biết vì sao thêm ra một cái kết giới. Đem tất cả mọi người ngăn cách ở đệ một cung phạm vi ở ngoài, không cách nào tiến vào chỗ càng cao hơn cung điện. Cái kia kết giới rất mạnh, bên trên di động hào quang 7 màu, dường như cầu vồng bình thường rực rỡ, nhưng có khiến tiên vương dừng lại sức mạnh lớn. Cũng may mỗi quá một phút, này 7 màu kết giới thì sẽ hư huyễn một ít, sức mạnh giảm thiểu không ít, nghĩ đến kết giới này là không cách nào duy trì quá lâu, cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Chỉ chờ tới lúc kết giới tiêu tan, quần tu vẫn là có thể đến tầng thứ 9 đỉnh. Lục Ngôn Tiên Tôn, Ngao Huyền, chư vị phiền gia man tổ, giờ khắc này chính đang kết giới ở ngoài lẫn nhau đề phòng, rằng co lẫn nhau. Bọn họ không cách nào tiến vào kết giới, đến tầng cao nhất, đang đợi kết giới tự mình biến mất. Phiền gia mấy cái man tổ bên trong, ít đi 7 tổ, bảy tổ cũng không ở kết giới ở ngoài. Nhân tộc bên này, ít đi Diệu Ngôn cùng Ninh Phàm, yêu tộc bên kia, thì lại ít đi dĩ nhiên vẫn lạc Độc Long lão tổ. Hừ, Lục Hợp, ngươi cũng không phải là muốn ở kết giới biến mất trước đó, cùng bản tôn chiến đấu một hồi đi. Không nên đã quên, bản tôn có Phàm Yêu Giản ở tay, lần trước, ngươi có thể thiếu một chút liền bị này giản giết chết. Lần này, còn muốn ăn nữa một lần đau khổ sao? Ngao Huyền cầm trong tay Phàm Yêu Giản, quay về Lục Hợp Tiên Tôn liên tục cười lạnh, đồng thời kiêng kỵ cực sâu mà nhìn về phía vài tên phiền gia man tổ. Yêu tộc cùng những này man tổ, vốn là đồng minh, nhưng Ngao Huyền đã sớm nhìn ra, những này man tổ đối với viễn cổ đường núi có mưu đồ khác, lẫn nhau gian minh hữu quan hệ, cũng không vững chắc. Hắn tuy không sợ Lục Hợp, nhưng cũng không muốn ở kết giới mở ra trước, cùng Lục Hợp phát sinh tranh đấu, cho này mấy cái man tổ thừa cơ lợi dụng. Hừ, ngươi có Phàm Yêu Giản ở tay, bản tôn liền sợ ngươi sao? Nhưng chớ có đã quên, ta nhân tộc bên này, có Triệu Giản Triệu đạo hữu ở. Vừa nhắc tới Ninh Phàm, Lục Hợp Tiên Tôn nhất thời có không ít sức lực, đối với Ngao Huyền về lấy cười gằn, mà vừa nghe đến Triệu Giản tên, bất kể là Ngao Huyền vẫn là chư vị phiền gia man tổ, đều là diện khác thường sắc. Hiển nhiên còn nhớ Ninh Phàm trước đó chu diệt vô số tiên tôn xác ướp cổ khủng bố thần thông, cái trán dồn dập chảy xuống mồ hôi lạnh. Có thể so với thánh nhân một đòn A, một chiêu kiếm liền giết hàng trăm hàng ngàn tiên tôn A. Cái kia Triệu Giản coi như không phải thánh nhân, e sợ cũng kém đến không nhiều đi. Lục Ngôn không đáng nhắc đến, nhưng này Triệu Giản, bọn họ tuyệt đối không trêu chọc nổi. Không nghĩ tới ở trận này viễn cổ đường núi tranh cướp bên trong, nhân tộc một phương càng có sức chiến đấu như thế tham gia. Đê tiện, thực sự là đê tiện, lẽ nào đã quên trên một chỗ viễn cổ đường núi, cũng là bởi vì tiên đế cấp lão quái sớm tham gia, mà trực tiếp gợi ra đường núi tan vỡ sao? Càng là cổ lão mật, càng không chịu nổi tiên đế cấp lão quái dằn vặt a. Nhân tộc ngược lại tốt, lần này không phái tiên đế, trực tiếp phái ra Triệu Giản như thế cái khủng bố sức chiến đấu, so với tiên đế càng ác hơn. Như lần này đường núi lại tan vỡ, bất luận đối với nhân tộc vẫn là yêu tộc, có thể đều là tổn thất to lớn a. Đê tiện nhân tộc a, các ngươi không hiểu được tốt quá hóa dở sao? Ngao Huyền nội tâm thầm mắng không dứt. Mà để Ngao Huyền cảm thấy kỳ quái chính là, theo lý thuyết, cái kia Triệu Giản hẳn là đã sớm mang theo Diệu Ngôn leo lên tầng thứ 9. Cái kia hai người đi nơi nào? Vì sao không ở chỗ này? Lẽ nào tiến vào kết giới bên trong? Hừ, nhân tộc càng nhưng đã so với yêu tộc cướp trước một bước rồi. Xem ra lần này, muốn từ nhân tộc trong tay tranh viễn cổ đường nối, e sợ không dễ dàng. Còn có bảy tổ, hắn đi nơi nào? Lẽ nào cũng tiến vào kết giới bên trong? Mấy tên khác man tổ cũng đang âm thầm đoán. Ngay khi quần hùng đối lập thời gian, tầng thứ 9 trên bầu trời, bỗng nhiên liền xuất hiện man thần chiến thiên dị tượng. Chiến, chiến, chiến, xin mời man thần, vung kiếm chiến thiên. Những kia gào thét tiếng ẩn chứa nghịch ý, quá mức chấn động lòng người, làm cho nơi đây mỗi một người tu sĩ đều là nội tâm kinh hoàng, không cách nào ức chế nội tâm chấn động. Lục Hợp, Ngao Huyền cùng những tu sĩ khác cũng không hiểu này dị tượng ý nghĩa, chỉ là chấn động với dị dạng ngập trời oai. Chỉ có vài tên phiền gia man tổ, rõ ràng này dị tượng ý nghĩa, từng cái biểu hiện khiếp sợ, ánh mắt hừng hực, dần dần, liền hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Dĩ nhiên là man thần chiến thiên hình bóng, đây chính là chỉ có man thần sinh ra thời gian, mới phải xuất hiện dị tượng A. Man thần, càng là man thần, cổ man giới dĩ nhiên lại có man thần sinh ra rồi, chỉ muốn trở thành man thần. Mặc dù người kia chỉ là một cái ích mạch tiểu bối, cũng có thể điều khiển cổ man giới man tu, dễ dàng tiêu diệt bất luận cái nào bước thứ ba bên dưới tu chân đại tộc. Chỉ muốn trở thành man thần, liền có thể sở hữu toàn bộ cổ man giới tu chân tài nguyên, càng có thể vay man tộc số mệnh tu luyện. Mặc dù là bước thứ ba thánh nhân, cũng phải kiêng kỵ man thần phía sau thế lực to lớn. Mặc dù là bước thứ mấy cái phiền gia man tổ biểu hiện tràn đầy ước ao, đố kỵ, hận không thể tìm ra cái này trở thành man thần người, thay vào đó, đáng tiếc, bọn họ cũng không biết tức sắp trở thành man thần, là Ninh Phàm. Như biết điểm này, không biết mấy người này trên mặt, hội có cỡ nào đặc sắc vẻ mặt. Tầng thứ 9 chỗ cao nhất, hôi nguyệt soi sáng bên dưới, vô số tượng đá san sát. Giờ khắc này, bảy tổ chính nửa quỳ ở âm mặc tượng đá vương tỏa trước, hướng về âm mặc tượng đá khẩn cầu cái gì, mà âm mặc tượng đá thì lại lạnh lùng nhìn xuống bảy tổ, dường như nhìn xuống một cái thấp kém run rế. Nói đi, phiền ra đời thứ bảy man tổ, ngươi không tiếc bỏ qua đệ nhị nguyên thần, cũng phải trở bản thần thoát vây, mưu đồ vì sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 36 núi, nói đi, phiền ra thứ bảy thay man tổ, ngươi không tiếc bỏ qua đệ nhị nguyên thần, cũng muốn trở bản thần thoát khốn, tính toán cái gì? Âm mặc lão tổ tượng đá thân, thần tình đạm mạc. Ở trong mắt hắn, phiền ra thất tổ chỉ là một giới con kiến, đáng một ly. Phiền ra, ha ha, chẳng qua là cổ man giới nhị lưu man tộc. Phiền ra thất tổ, cũng chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi. Cùng hèn mọn phiền ra bất đồng, hắn âm mặc thì là đường đường man tộc thần chi, có thể bị hắn để vào trong mắt người, hắn hữu. Hắn một nói một bọn, đều có một luồng nguyên ở huyết mạch thượng vị giả uy áp, vô hình bên trong gây cho thất tổ trầm trọng áp lực. Đối mặt âm mặc lão tổ chất vấn, thất tổ không dám có bất cứ gì không cung, đầu rủ xuống đất càng sâu, khiêm tốn đáp. Tiểu nhân có ba cái yêu cầu, nếu thần tôn toàn bộ đáp ứng, tiểu nhân cam nguyện bỏ qua này thân, trở thành thần tôn đoạt xá thân thể, trở thần tôn thoát khốn, tuyệt không hối hận. Ba cái yêu cầu, chính là con kiến, còn tưởng căn bản thần đàm điều kiện sao? Âm mặc thanh âm lạnh lùng, nơi đây độ ấm theo đó chợt giảm xuống. Không sai, liền tính là con kiến, nếu thừa thời vận, cũng có cơ hội nhìn xuống thương thiên, thần tôn không như vậy cảm thấy sao? Thất tổ đúng là can đảm địa ngẩng đầu lên, híp lại hai mắt, cứng tiếng đạo. Rồng bơi nước cạn gặp tôm diễn, hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Luận thực lực, thất tổ không bằng âm mặc, mặc dù là hắn bản tôn trưởng vận tiên đế, cũng không phải là đối thủ của âm mặc. Luận thân phận, thất tổ chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực man tổ, mà âm mặc thì là ở tít trên cao cửu đại man thần, có được khiển trách cả thảy man tộc hình phạt tới lực, nhưng đối thất tổ hình thành đồ sổ áp chế. Âm mặc lão tổ bị phong ấn tại cửu trọng thiên khuyết, chính là rơi xuống khó long hổ, nếu không có như thế, thất tổ thân là man nhân, quả quyết không dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với âm mặc. Không khí giống như đọng lại, vô hình sát khí tại âm mặc chung quanh ủ rượu, nhưng rất nhanh, lại bình ổn. Nói ra ngươi thỉnh cầu, âm mặc thanh âm, đã nghe không ra vui giận. Gặp âm mặc không có phát tác, thất tổ cũng chuyển biến tốt liền thu, không dám tái tạo lần, lại khôi phục cung kính miệng. Tiểu nhân cái đầu tiên yêu cầu là cướp đi cửu trọng thiên khuyết này một chỗ viễn cổ thông đạo. Căn cứ tiểu nhân suy diễn, lần này đã có thượng trăm tên huyễn mộng giới tiên đế tham gia việc này, bằng tiểu nhân đệ nhị nguyên thần thân thể, muốn từ quần hùng trong tay đoạt thực, quá khó khăn, việc này cần muốn mượn nhờ thần tôn sức mạnh. Nếu thần tôn thoát khốn, nhất định phải bang tiểu nhân tranh đoạt viễn cổ thông đạo. Viễn cổ thông đạo sao? Nói xong rồi. Âm mặc không thể phủ định mà nói, tiểu nhân cái thứ hai yêu cầu, cùng thần tôn trong cơ thể bất tử chi lực có liên quan. Tiểu nhân may mắn, chính mắt nhìn đến qua lục đạo luân hồi. Nói đến nơi đây, thất tổ trong mắt có một tia kiêu ngạo, mà âm mặc tắc lần đầu tiên đối thất tổ có một tia coi trọng. Nghĩ không ra, ngươi nhưng lại nhập qua thánh tông đàn tràng, gặp qua lục đạo luân hồi, như thế một đến, nhưng thật ra không thể đối với ngươi con kiến tương xứng. Ngươi không cần quỳ, tại bản thần trước mặt, cho phép ngươi đứng lại trả lời. Tạ thần tôn ban cho. Nguyên bản nửa quỳ ở địa thất tổ, từ từ đứng lên, tiếp tục nói. Này thế gian, rất ít có bí mật có thể giấu giếm được lục đạo luân hồi bên cạnh nghịch xuyên sông. Nghịch xuyên chi thủy, nhưng ảnh ngược vạn vật, rình mò cổ kim. Tiểu nhân tiêu phí một ít cái giá, theo nghịch xuyên giữa sông đổi đến một cái bí mật có liên quan thần tôn thân thế bí ẩn. Thế nhân chỉ biết thần tôn tên là Âm Mặc, là cửu đại man thần, lại rất ít có người biết được thần tôn xuất thân nơi nào. Tiểu nhân lại biết, thần tôn chân chính thân phận, chính là từ đầu tiên vực bất tử đại đế chỗ chảm phân ra ác thi, thả ngươi trên thân, có bất tử đại đế chỗ mở, bất tử hư không. Nếu thần tôn thoát khốn, nhất định phải đem bất tử hư không mượn cấp tiểu nhân 3.000 năm, đây là tiểu nhân cái thứ hai yêu cầu. Bất tử hư không sao? Âm mặc tượng đá thần tình hơi hơi âm trầm, giống như nhớ tới cái gì không tốt chuyện. Hồi lâu mới nói xong rồi, vẫn là không thể phủ định. Tiểu nhân cái thứ ba thỉnh cầu là tiến vào cổ man mộ phần một lần. Ngươi tưởng tiến cổ man mộ phần, vì sao? Âm Mặc hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Cổ man mộ phần là lịch đại man thần mở ra thử luyện địa phương, càng là thu dụng chết trận man tu thi cốt địa phương. Người này tưởng muốn tiến vào cổ man mộ phần, mục đích là cái gì? Một lần này, lại đổi thành thất tổ bảo trì trầm mặc. Hắn tiến vào cổ man mộ phần, đều có hắn mục đích, không có khả năng cáo tổ Âm Mặc. Cổ quốc diệt thần thuẫn, thất tổ hồi ức năm đó tại nghịch xuyên trên sông đạt được bí văn, nội tâm hơi hơi cười lạnh. Tự tứ đại man thần phía sau, cổ man giới thần phục ở thái thương trần giới. Đời sau man thần căn bản không biết cổ man mộ phần giữa có dấu diệt thần thuẫn một mảnh mảnh nhỏ. Hắn lại cơ duyên trùng hợp địa biết việc này. Này mảnh nhỏ, thất tổ trí tại nhất định phải. Này ba cái yêu cầu, đối Âm Mặc mà nói đều không tính khó khăn. Đã vì thoát khốn, Âm Mặc hơn phân nửa sẽ ứng xuống này đó yêu cầu. Chẳng qua sao, thất tổ trong mắt, một sợi vi không thể tra vệt lạnh một chước rồi biến mất. Trên thực tế, này ba cái yêu cầu chỉ là hắn mê hoặc Âm Mặc chướng nhãn pháp mà thôi. Hắn chân chính mưu đồ là Âm Mặc bản nhân. Chỉ cần kế hoạch thành công, hắn đệ nhị nguyên thần có thể cùng Âm Mặc dung là một khối. Đến lúc đó, hắn liền là Âm Mặc, chính hắn liền có thể làm lên đến thuật ba chuyện. Như thế nào? Thần tôn nhưng nguyện đáp ứng tiểu nhân yêu cầu. Thất tổ thần sắc như thường địa dò hỏi đạo. Nếu bản thần không đáp ứng, ngươi đãi như thế nào? Âm Mặc bỗng nhiên đùa cợt kiểu nói. Không đáp ứng, thần tôn lẽ nào không muốn từ nơi đây thoát khốn? Đường đường man thần, lại bị tử đấu tiên hoàng phong ấn ở đây, không ánh mặt trời, sống không bằng chết. Thần tôn liền không muốn chạy trốn ra nơi đây, hướng tử đấu tiên chữa trị cứu sao? Thất tổ nhíu mày đạo. Ha ha, bản thần nằm mơ đều muốn chạy trốn ra nơi đây, chỉ chẳng qua có hai điểm, ngươi tưởng đã sai. Âm Mặc nghiền ngẫm thanh âm, tại trống trải đá rừng quanh quẩn. Bỗng nhiên giữa, một sợi ánh sao xuất hiện tại này trái mắt bên trong. Thoáng chốc giữa, này trái mắt trở nên óng ánh sáng ngời, giống như cất chứa một khắp sao trời, càng cho người ta một loại thâm thúy cảm giác, giống như có thể nhìn thấu trước mắt hết thảy. Này phải mắt, tắc trở nên trống rỗng ảm đạm, không có bất cứ gì thần thái. Dần dần địa, mắt phải trâu càng là trực tiếp vụn nát, hóa thành đá vụn bong ra trên mặt đất, chỉ còn lại trống rỗng mắt phải vành mắt. Không chỉ như thế, càng có một đạo máu đen quỷ dị chảy ra, thuận theo phải mục đích giống đá hốc mắt không ngừng chảy xuống, tí tách nhỏ tại vương tỏa trước trên mặt đất. Bản thần đã mất đi một mắt, đến nay không có thu hồi, nhưng, như cũ có thể nhìn ra một ít manh mối. Ngươi cho rằng bản thần xem không xuyên ngươi chân chính mưu đồ sao, một điểm này, ngươi tưởng đã sai. Khoảnh khắc này Âm Mặc tượng đá, chỉ có con mắt trái, nhưng chỉ bằng này một cái mắt, liền nhưng dễ dàng nhìn thấu thất tổ trên thân hết thảy bí mật. Ngươi đưa ra ba cái yêu cầu, chỉ là một cái ngụy trang, ngươi chân chính mưu đồ, là bản thần mệnh. Này bảy miếng quân cờ, đó là ngươi lưu lại ám tay sao? Hừ, Âm Mặc tượng đá trầm giọng một hừ, lập tức liền có một luồng vô hình tới lực đem thất tổ bao phủ ở bên trong. Không có bất cứ gì dấu hiệu, thất tổ trực tiếp hộc máu bay ngược mà ra. Cũng có bảy vệt màu kim, không chịu này khống chế, tự hành bay ra hắn thân thể. Tinh tế nhìn lại, bỗng nhiên là bảy miếng màu kim quân cờ vừa mới xuất hiện, lập tức chiết xạ ra vô số vạn chữ Phật quang, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục trầm trọng cảm. Nguyên lai là bởi vì quả tới lực ngưng tụ quân cờ, thả này cảm giác, tựa hồ dung nhập Phật tu xương. Phật tu, tu đó là nhân quả tới lực. Vật ấy, đủ để chặt đứt man thần chúc phúc thuật nhân quả tới lực. Nếu bản thần thật sao lấy chúc phúc thuật đoạt xá ở ngươi, hơn phân nửa sẽ bị này bảy miếng quân cờ ám toán đi. Âm Mặc mặt không biểu tình mà nói. Thất tổ ánh mắt một chấn, hắn không có nghĩ đến của mình chân chính mưu đồ sẽ bị Âm Mặc như thế dễ dàng nhìn thấu. Càng liệu không đến, Âm Mặc chỉ một ý nghĩ liền đem mình chấn đến hộc máu bay ngược, nấp trong cơ thể bảy miếng màu kim quân cờ trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể, hiện ra hình đến. Luồng sức mạnh này cùng tu vi vô can, là tới nguyên ở huyết mạch áp chế. Sẽ không sai, đưa hắn một kích đánh bay, là man thần âm mặc thí lục hình phạt tới lực. Tin đồn man thần âm mặc hình phạt tới lực, nhưng xếp vào trước sau cửu đại man thần trước ba vị, có được hai tòa hình phạt tới núi. Chỉ dựa vào hình phạt tới lực, liền nhưng lệnh tiên đế cấp bậc man tu khuất phục. Nhưng, hắn không phải là bị tử đấu phong ấn sao? Hình phạt tới lực hẳn là phát huy không nổi một thành mới đúng, như thế nào khả năng đem ta một kích đánh bay? Thất tổ trong lòng kinh hãi cực kỳ, hiển nhiên lần này thiên khuyết hành trình. Hắn lại tính lậu không ít đây đó. Một tòa, hai tòa, ba tòa, thiên địa giữa, bỗng nhiên đã xuất hiện ba tòa màu kim ngọn núi tới ảnh. Này ba tòa màu kim ngọn núi vừa mới xuất hiện, thất tổ đối mặt âm mặc tượng đá, nhất thời có không thể chiến thắng cảm giác. Đúng là ba tòa hình phạt tới núi, không phải là hai tòa. Tự sơ đại man thần đạo man sơn phía sau, chỉ có nhị đại man thần có được ba tòa hình phạt tới núi. Thả này đệ tam tòa hình phạt tới núi chỉ nặn đã xuất một nửa mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Âm mặc lại có ba tòa hình phạt tới núi. Hắn, siêu việt nhị đại man thần, lịch đại man thần bên trong, nhưng đứng hàng đệ nhị. Xem lên, tại bị phong ấn vô tận 5 tháng bên trong, âm mặc tu vi không giảm phản tăng. Thất tổ nội tâm âm thầm kêu khổ, miễn cưỡng ổn định rút lui thân hình, lau đi vết máu, gấp giọng đạo. Thần tôn bớt giận, tiểu nhân ngàn sai vạn sai, không nên đối thần tôn đang có ngạt niệm. Việc này, tiểu nhân nguyện ý làm ra bồi thường. Tiểu nhân sưu tập một ít man nhân tới hồn, này đó man hồn số lượng tuy nói không nhiều, chỉ 70 vạn có dư, nhưng đều là theo đại kiếp nạn dưới bảo chủ tánh mạng may mắn còn tồn tại giả, số mệnh hơn xa phổ thông man nhân mạnh mẽ. Tiểu nhân hao tốn khi nhiều năm, nghiên cứu ra một loại số mệnh quy nguyên thuật, chỉ cần tế hiến dụng này đó man hồn, nhưng lệnh thần tôn thoát khốn phía sau, nhanh chóng khôi phục đến đỉnh điểm thực lực. Hừ, đáp lại thất tổ, là âm mặc tượng đá lại một tiếng hừ lạnh, nhất thời, thất tổ lần nữa hộc máu bay ngược, khí vị không ngừng uể oải. Thất tổ bảo mệnh thủ đoạn cũng không ít, nhưng ở âm mặc tượng đá hình phạt tới lực công kích xuống, đúng là hoàn toàn không có lực phản kháng. Thân là man thần, liền có được thí lục hình phạt tới lực, nhưng đối bất cứ gì một cái man nhân đánh xuống trách phạt, loại này trách phạt tránh không được. Chính là có hình phạt tới lực tồn tại, man thần mới nhưng ở tít trên cao, bất dung bất cứ gì một cái man nhân làm trái. Mới lại một lần ổn định thân hình, một lần này, thất tổ liền đứng thẳng đều không thể làm được, một tay che lại ngực, khác một tay chống đất, nửa quỳ ở địa, không ngừng ho ra máu, vậy mà đã tại hình phạt tới lực công kích xuống bị trọng thương. Trước mắt âm mặc lại một lần thúc dục hình phạt tới lực, dục diệt sát mình, thất tổ kinh hãi cực kỳ, nói gấp, khụ khụ khụ, thần tôn, ngươi không thể giết ta, ngươi lại khó tìm đến như là ta đây kiểu hoàn mỹ túc thể, thi triển chúc phúc thuật. Thất tổ ngẩng đầu nhìn âm mặc, mạnh tự rồi chấn định lại. Hắn chỉ là trường vận tiên đế đệ nhị nguyên thần, bị diệt sát cũng sẽ không có quá tổn thất lớn. Nhưng, nếu không có từ trên người âm mặc đạt được bất cứ gì chỗ tốt liền chết tại chỗ này, hắn không cam tâm. Hắn bản còn tưởng tính kế thoáng cái âm mặc, hiện giờ âm mưu bại lộ, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, bỏ qua này thân, chân chính đi trợ giúp âm mặc đoạt xá thoát khốn. Hắn tin tưởng, âm mặc bỏ không được giết chết hắn. Âm mặc bị tử đấu tiên hoàng phong ấn tại cửu trọng thiên khuyết, đã mất mấy năm, trong lúc cửu trọng thiên khuyết chưa bao giờ hiện thế, cũng không có bất cứ ai đi vào qua nơi này. Lần này cửu trọng thiên khuyết hiện thế, không ít tu sĩ tiến vào trong đó, này đó tu sĩ giữa, có thể trở thành âm mặc chúc phúc thuật túc thể người lại cơ hồ không có. Tử đấu tiên hoàng quá mạnh, hắn phong ấn, lấy âm mặc tu vi cơ hồ không có khả năng chạy ra, duy nhất một đường sinh cơ là tìm đến một cái túc thể, thi triển man tộc lịch sử thượng mạnh nhất đoạt xá thuật man thần chúc phúc thuật. Này thuật lấy nhân quả làm môi giới, tiến hành đoạt xá, nếu thành công, mặc dù nơi đây có tử đấu tiên hoàng phong ấn, thần tôn cũng nhưng thoát khốn mà ra, bỏ qua phong ấn thân thể, trọng lấy được tân sinh. Nhưng mà này thuật thành công tiền đề là nhất định phải tìm kiếm đến một cụ khế hợp độ cực cao hoàn mỹ thân thể. Thần tôn chưa thành man thần trước, tu chính là man tộc tu vi. Trở thành man thần phía sau, được thái thương tới ban thưởng, lại có được thái thương kiếp linh huyết mạch. Thần tôn đồng thời tu được kiếp man hai lực, cho nên thần tôn tìm kiếm đoạt xá thân thể, ít nhất cần phải đồng thời ủng có nhất định trình độ kiếp man hai lực, mới nhưng đoạt xá thành công. Hiện giờ cửu trọng thiên khuyết bên trong, có được man huyết tu sĩ, chẳng qua mấy người, đều là phiền gia đời trước man tổ. Này mấy người bên trong, lại tính tiểu nhân kiếp man hai lực cảnh giới cao nhất, có thể trở thành thần tôn tốt nhất đoạt xá thân thể. Giết tiểu nhân, tuyệt không phải là sáng suốt cử chỉ. Âm Mặc Tượng đã khinh miệt địa nhìn thất tổ, hồi lâu, mới nói, ngươi cho rằng bản thần bỏ không được giết ngươi. Cho nên mới dám can đảm ẩn chứa giả tâm, ý đồ mưu hại bản thần tánh mạng. Ngươi cảm thấy, tính là bản thần nhìn thấu ngươi mưu đồ, vì cầu thoát khốn, cũng sẽ cùng ngươi vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng, ngươi đã sai. Bản thần theo vừa bắt đầu, liền không tính toán sử dụng ngươi đệ nhị nguyên thần, làm đoạt xá thân thể. Bản thần, sớm có nhất hoàn mỹ thân thể, có thể cung cấp đoạt xá. Một điểm này, ngươi lại muốn đã sai. Cho nên nếu không mặt khác nói muốn nói, ngươi có thể chết rồi. Đốt. Theo Âm Mặc một chữ uống ra, thất tổ trong cơ thể man huyết, nhưng lại không hề dấu hiệu tự hành đốt cháy. Không tốt. Lấy lão phu này một thân thể tu vi, chống lại không nổi Âm Mặc hình phạt tới lực. Sẽ chết. Thất tổ trong lòng ào ào hiện ra ra mãnh liệt bất cam, càng nhiều cũng là vô năng vô lực cảm thụ. Liền tại hắn lấy làm mình sẽ ngang nhiên huyết mạch đốt cháy mà chết lúc, thiên khuyết tầng thứ 9 cao nhất chỗ, đá rừng vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện man thần chiến ngày kinh người dị tượng. Chiến, chiến, chiến, thỉnh man thần, huy kiếm chiến ngày, một luồng từ trên trời giáng xuống thí lục hình phạt tới lực, càng là cùng Âm Mặc hình phạt tới lực va chạm tại một lần, phát ra nặng nề nổ vang, đá rừng vùng trời. Âm Mặc ba tòa màu kim hình phạt ngọn núi, bị mới nhiều ra hình phạt tới lực không ngừng va chạm, bắt đầu xuất hiện vết rách. Này vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng, ba tòa hình phạt ngọn núi đúng là ầm địa một tiếng, đồng thời sụp đổ. Này ba ngọn núi sở dĩ sụp đổ, chỉ vì thừa nhận không nổi mới nhiều ra kia đạo thí lục hình phạt tới lực. Đúng là man thần chiến ngày tới ảnh. Này dị tượng một khi xuất hiện, liền đại biểu có man thần đang ở sinh ra. Cửu trọng thiên khuyết bên trong, lại có 10 thay man thần sinh ra. Này, như thế nào như thế? Người này còn chưa chân chính trở thành man thần, có được hình phạt tới lực liền đủ để sụp đổ bản thần hình phạt tới núi. Người này, kết cục có được vài tòa hình phạt tới núi. Người này kết cục là ai? Hắn hình phạt tới lực, lại vẫn tại gia tăng. Âm Mặc trong mắt chấn kinh càng ngày càng nhiều. Này man thần chiến ngày tới ảnh vừa mới xuất hiện lúc, vị kia tân nhậm man thần hình phạt tới lực liền cơ hồ là hắn hai lần nhiều. Theo thời gian chuyển rời, này hình phạt tới lực vậy mà còn tại gia tăng. 3 lần, gấp 4, 6 lần, gấp 10, 12 lần. 12 lần ở ta hình phạt tới lực, tự đạo man sơn phía sau, thế gian như thế nào sinh ra ra như vậy một cái mạnh mẽ man thần, thả vì sao? Cố tình sẽ tại nơi đây xuất hiện dị tượng, lại vì sao cố tình vượt qua cái này thời cơ. Âm Mặc không thể bình tĩnh, hắn đã hoàn toàn không có diệt sát thất tổ tâm tư, thất tổ cũng nhân này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, may mắn lính bảo an địa phương ở tánh mạng. Cửu trọng thiên khuyết bên trong, kết cục phát sinh chuyện gì, là ai sắp trở thành 10 thay man thần. Âm Mặc không biết, thất tổ đồng dạng không biết, trừ quái là con mắt ở ngoài. Ai có thể dự đoán được sắp trở thành 10 thay man thần người, chính là Ninh Phàm. Đồng tháp không gian, thời gian yên lặng, này bên trong 10 năm, cũng chẳng qua là ngoại giới một nháy mắt. Đăng thần đài thượng, Ninh Phàm từng bước hướng lên đi đến. Hắn đi qua đường, đó là thần đạo. Nơi đi qua, thần đạo hai sườn quỳ lập man giống đua nhau đứng lên. Này đó man giống thập phần cổ quái, đều là màu kim, khống chế màu kim man thiểm tới lực. Hóa thành kim cung mũi tên vàng, hướng Ninh Phàm bắn ra thành ngàn thượng mũi tên, sở hữu mũi tên, đều quấn quanh màu kim ngọn lửa. Mỗi một đạo hỏa tiễn, đều có không hề dưới tiên tôn một kích uy lực, 10 tên cùng đánh, nhưng thương tiên vương, 100 tên cùng tính, nhưng thương tiên đế, thành ngàn hơn vạn mưa tên tiến đến, đó là chuẩn thánh cũng muốn lui bước. Vạn tên cùng phát ra, sát khí ngút trời, mây gió biến sắc. Nhưng Ninh Phàm lại thần tình bình tĩnh, căn bản không để ý tới này chút công kích. Bởi vì, hắn có diệt thần thuẫn hộ thể. Không có diệt thần thuẫn người, đi lên thần đạo phía sau, cũng nhưng trở thành man thần, nhưng lại không thể có được nhiều lắm hình phạt tới lực. Mà ngươi bất đồng, ngươi có được tuy chỉ là diệt thần thuẫn trong đó một mảnh mảnh nhỏ, cũng là trong đó linh tính mạnh nhất một cái. Thả ngươi tìm về thuẫn hồn, có diệt thần thuẫn tương trợ, ngươi nhưng cắn nút này vạn ngàn tên quang, tu ra có thể so với lão phu thí lục hình phạt tới lực. Trừ lão phu ngoài, còn lại 8 vị man thần, không có bất cứ gì một người có được 3 tòa đã ngoài hình phạt tới núi. Ngươi có thể nặn ra vài tòa, lão phu dõi mắt trông chờ. Đạo Man Sơn thanh âm hợp thời vang lên. Ninh Phàm không có nhiều lời cái gì, cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ là từng bước hướng thần đạo bên trên đi đến. Dựng lên đan điền bên trong diệt thần thuẫn, tự hành tại Ninh Phàm bên ngoài cơ thể. Biến ảo ra diệt thần người khổng lồ phòng ngự, từng đạo màu kim tên quang, bắn tại diệt thần cự trên thân người, nhưng lại không có một ngoại lệ. Tất cả đều quỷ dị dung nhập người khổng lồ trong cơ thể, giống như bị cắn nuốt dụng, hết thảy im hơi lặng tiếng. Đột kích tên quang, không ngừng dung nhập người khổng lồ trong cơ thể, khiến cho diệt thần người khổng lồ nhan sắc, theo lúc ban đầu đỏ sậm, lây nhiễm một tia màu kim. Nhiều ra này một tia màu kim, diệt thần người khổng lồ cho người ta một loại chưa từng có uy nghiêm cảm. Trời cao phía trên, cũng có một tòa màu kim ngọn núi cự ảnh, một vài điểm thành hình. Này, là chỉ có man thần mới nhưng nắm giữ sức mạnh, thí lục hình phạt tới lực, chỗ hình thành hình phạt tới núi. Tại ngưng ra đệ nhất tòa hình phạt tới phía sau núi, Ninh Phàm rõ ràng cảm thụ đến, của mình trong cơ thể, đã nhiều một loại sức mạnh. Đây là cái gì cảm giác? Giống như dễ dàng liền có thể quyết định một tên man nhân sinh tử. Đối bất cứ gì một cái man nhân ban chế tài. Thí lục hình phạt. Loại này sức mạnh cùng tu vi vô can, cùng đạo hạnh không thể. Hoàn toàn là một loài thượng vị giả đối xuống vị giả chi phối. Đăng thần đài cao nhưng cao ngút trời, 400 vạn giai thần đạo, phảng phất xem không đến cuối. Càng hướng lên trên đi, liền càng cảm thấy nhịp bước gian nan, không thể đi được quá nhanh. Ninh Phàm chậm rãi hướng lên trèo lên, quên mất thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai nguyệt. 3 tháng, này dài lâu thần đạo, Ninh Phàm nhưng lại đã bỏ qua suốt cả 12 cái nguyệt, mới đi đến cuối. Mà khi hắn đi đến cuối, đi lên thần đài lúc, trên không trung hình phạt tới núi, đã có suốt cả 36 tòa. Hắn hộ tại bên ngoài cơ thể diệt thần người khổng lồ, cũng đã triệt để hóa thành ám kim vẻ. Kia là một loại cổ xưa màu kim, như là sa mạc sương chiều giữa mặt trời lặn.